Chương 164: Đổi trắng thay đen. Diệp Oản Oản không phục, mở miệng nói: Mộng Kỳ là bạn học của cháu. Cô ấy nói cô ấy mới là bạn gái quang minh chính đại của Tống Tử Hàng. Mọi người chúng ta ở đây đều biết điều đó. Phu nhân, tại sao có thể nói lung tung như vậy? Người nói như vậy há chẳng phải là đang vu khống Mộng Kỳ nhà chúng tôi làm người thứ ba hay sao? Người thật là quá đáng. Cô nói cái gì? Bạn gái của Tử Hàng? Tống mẹ sắc mặt ngẩn ra, ánh mắt rơi vào trên gương mặt sưng đỏ của Giang Yến Nhiên, đáy lòng không khỏi hiện lên một chút bất an. Nghe đến đó, cơ hồ tất cả mọi người đều đã hiểu ra là chuyện gì. Sau đó đã không cần Diệp Oản Oản chính mình lên tiếng. Một người nữ sinh bên cạnh Tống mẹ nói với Tống mẹ: Cô là mẹ của Tống Tử Hàng ư? Vậy cô có biết hay không, Tống Tử Hàng ngay tại trước mặt bạn học toàn trường nói hắn ta cùng với Giang Yên Nhiên không có bất cứ một quan hệ nào, còn nói hôn ước căn bản là không có tồn tại, chẳng qua là người lớn của hai nhà đùa giỡn mà thôi. Hơn nữa, ngay trước mặt mọi người tỏ tình với một cô gái khác. Tống mẹ phục hồi lại tinh thần, lập tức nổi giận nói: Cái chuyện này không thể nào xảy ra được. Con của ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Các người đừng có ngậm máu phun người. Xung quanh không ít người đều nghe không nổi nữa, mồm năm miệng mười mà mở miệng nói: Chúng ta làm sao có thể ngậm máu phun người? Những chuyện này người toàn trường chúng ta đều biết, tất cả mọi người đều có thể làm chứng cho điều này. Đúng vậy, lúc ấy Giang Yên Nhiên phát hiện Tống Tử Hàng cùng với khuê mật tốt nhất của mình là Trầm Mộng Kỳ âm thầm hẹn hò, liền cùng Trầm Mộng Kỳ cãi vã. Mọi người vốn là đều giúp Giang Yên Nhiên mắng cô bé tiểu tam kia. Kết quả Tống Tử Hàng vì Trầm Mộng Kỳ ngay trước mặt mọi người đánh vào mặt của Giang Yên Nhiên tại forum trường học đăng lời thanh minh, chính miệng nói mình cùng Giang Yên Nhiên căn bản là không có hôn ước. Phu nhân à, nếu bà không tin thì chính mình lên forum trường học nhìn kỹ đi. Video của Giang Yên Nhiên tay đánh xé tiểu tam, còn có Tống Tử Hằng thanh minh bảo vệ tiểu tam kia, toàn bộ đều bày ra tại nơi đó đấy. Tống Tử Hằng lại còn thắp lến cùng chuẩn bị cả bó hoa hồng to tướng để tỏ tình cùng Trâm Mộng Kỳ. Mấy ngày nay hai người đều ở chung một chỗ, bây giờ lại tới nói hắn và Giang Yên Nhiên có hôn ước. Cái này không là tự đánh vào mặt mình hay sao? Vào lúc này, âm thanh nghị luận của mọi người xung quanh đã càng ngày càng lớn. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ như bị xoay chuyển, làm cho bà ta sợ ngây người. Không nghĩ tới, Tống Tử Hàng từ đầu đến cuối đều đang nói dối để bảo che cho tiểu tam. Trầm Mộng Kỳ thực sự là người thứ ba nhúng tay vào mối quan hệ của Yên Nhiên và Tử Hàng đấy. Vốn đang cho là Tống Tử Hàng tràn đầy nam tính, không nghĩ tới lại là cái loại ở sau lưng khuê mật của vị hôn thê mình làm loạn. Thật là đồ cặn bã. Mẹ hắn lại còn không thấy ngại nói hắn đối với Giang Yên Nhiên là một lòng một dạ. Làm sao mà có thể nói ra điều đó nhỉ? Cái gì gọi là lén nút sau lưng? Hắn đây nè, ngay trước mặt của Giang Yên Nhiên trực tiếp cùng người ta ở cùng một chỗ có được không? Ôi trời ơi, còn có á? Tống Tử Hàng gần đây một mực thổi phồng lên cái đơn đặt hàng lớn, nó chắc chắn thuộc về nhà mình. Nguyên lai sớm đã bị lỡ, 8/10 là do Giang gia trả thù đi. Thực là đáng đời. Ta còn tưởng rằng Tống gia thực sự rất là lợi hại, nguyên lai mấy năm nay đều dựa vào Giang gia tài trợ giúp đỡ à. Mẹ hắn lại còn chạy tới tận trường học đổi trắng thay đen, đánh Giang Yên Nhiên một bạt tai, trả thù cho con trai mình. Trời ơi, quả thật là tam quan đều bị lật đổ. Bọn họ không hổ là người một nhà, đơn giản đều là lũ vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, quá là không biết xấu hổ rồi. Tống mẹ nghe xung quanh mọi người đang giễu cợt cùng khinh bỉ thì sắc mặt càng ngày càng trắng. Bà làm sao cũng không thể nghĩ tới, vốn là mình muốn đi tìm Giang Yên Nhiên chút giận, nghĩ muốn phá hủy thanh danh của cô ta. Kết quả lại nhận được sự thực sự như vậy. Thiếu chút nữa tại chỗ, tức giận mà ngất đi. Giang Gia đột nhiên dại trừ hôn ước, lại là vì cái nguyên nhân này. Tự Hàng ngay trước mặt mọi người phủ nhận hôn ước, trực tiếp ở trong trường học liền cùng một cô gái khác làm loạn. Chuyện này làm sao mà có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Ánh mắt Diệp Oản Oản xéo qua, liếc về bóng người mới đến trong đám đông một cái, dường như đang muốn chạy đi. Nhất thời, thân hình nhanh nhẹn, bước một bước dài vọt tới, một cánh tay khoác lên cánh tay của Trầm Mộng Kỳ, nóng nảy không dứt mà mở miệng nói. Mộng Kỳ, cuối cùng cậu cũng đến rồi, cậu mau cùng mọi người giải thích rõ ràng đi. Bọn họ thật là quá đáng, lại còn nói cậu là một tiểu tam không biết xấu hổ. Cậu tuyệt đối không phải là người như thế, đúng hay không? Nhất thời, tất cả mọi người đều hướng phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn lại. Chỉ thấy Trầm Mộng Kỳ bị Diệp Oản Oản ngăn lại, thần sắc hốt hoảng cùng với Tống Tử Hằng sóng vai đứng chung ở một chỗ. Lời nói của Diệp Oản Oản nhìn như đang bảo vệ Trầm Mộng Kỳ, nhưng thật ra lại lần nữa đem Mộng Kỳ để tới đứng chào mũi nhọn. Cái đồ xấu xí này, xem như chỉ có vậy là coi như xong đi, chỉ sợ không phải lão cũng có vấn đề đấy chứ. Mẹ ruột của người ta đều chính miệng đây nói ra có hôn ước rồi, cô còn cảm thấy là hiểu lầm, đây không phải là tiểu tam thì là cái gì chứ? Tống Tử Hạng đã làm thay đổi cái nhìn của về đâu giới hạn cuối cùng. Một bên sự ủng hộ của gia tộc vị hôn thê, một bên ngay trước mặt vị hôn thê đi tìm hiểu tiểu tam. Trong nhà cũng sắp phá sản, còn ở bên ngoài chơi gái, ở trước mặt người làm việc còn cả lang giả bộ làm đại thiếu gia. Trầm Mộng Kỳ dùng sức tránh được thoát một chút, dĩ nhiên không tránh thoát khỏi cánh tay của Diệp Oản Oản, nhất thời bị mọi người vây xem chặn lại. Vào lúc này cả người cô đều như là mộng, làm sao cũng không ngờ tới sự tình lại biến hóa thành thế này. Cô ta dạ tâm rất cao, mục tiêu cũng rất lớn, nhất là Tư Dạ Hàn. Nhưng mà cô ta cũng rất rõ ràng, người nam nhân kia xa xôi, có thể tính là quá mơ hồ. Cô ta sẽ không ngốc đến mức thử một cái mục tiêu chỉ có thể nhìn mà ăn cũng không ăn được. Tốt nghiệp sắp tới, cô ta đã chuẩn bị tiến vào giới giải trí, cho nên yêu cầu có một cái núi để dựa. Cô ta quá rõ ràng ưu thế của mình, không giống với những tiểu thiếu cư kia đã vào xã hội từ lâu, đã thành lão hồ ly. Còn ở trong trường học, những tiểu nam sinh là đối tượng dễ dụ dỗ nhất. Bên người cô ta, trong những nam sinh kia, người cô ta trọng điểm lưu ý chỉ có đại thiếu gia Trịnh gia là có điều kiện tốt nhất. Nhưng những thứ con nhà giàu phổ biến này, mặc dù thân phận đều là tôn quý, nhưng ở nhà không thể có tiếng lớn, không được phát biểu. Chờ khi bọn hắn thừa kế gia sản làm chủ thì còn không biết phải đến năm nào nữa. Cô ta đã dò xét qua mấy lần, biết vật mình muốn trước mặt phải dựa theo vị trí hiện tại của hắn không thể chiếm được, cho nên cô ta đối đãi với những người khác cũng như nhau, tạm thời treo hậu vị của hắn, coi hắn là vỏ xe phòng trọ. Mà Tống Tự Hạng thì có chút bất đồng, hắn tốt nghiệp xong một cái nên có thể đi vào công ty, lại còn có được một tờ đơn của chính phủ, trong nháy mắt thuận lợi cùng vốn lưu động ở trong công ty rất lớn. Nguyên bản hết thảy mọi việc đều thuận lợi. Hôm nay trong lúc hẹn họ, Tống Tử Hạng đã cùng cô ta hứa hẹn đủ các loại, chờ khi cô ta tốt nghiệp xong liền thuyết phục cha mẹ đầu tư một bộ kịch bản hơn 1 tỷ, chỉ định cho cô ta làm nữ chính. Nhân vật nam chính cùng vai phụ trọng yếu cũng là người nghệ sĩ được chỉ định của công ty bọn họ. Nếu cô ta có thể kéo đến một nhà đầu tư như vậy, liền lập tức có thể ở trong giới giải trí đứng vững vàng, còn có thể để cho công ty thêm một nấc thang mới. Sau khi hẹn họ kết thúc, Tống Tử Hàng nói phải bồi cô ta tới tập diễn. Cô ta vui vẻ đồng ý. Suy nghĩ tại trước mặt của Giang Yên Nhiên khoe khoang một chút chiến lợi phẩm của mình. Ai biết vừa vào đến cửa, cô ta thấy mẹ của Tống Tử Hàng đang ở trong hội trường khóc lóc om sòm, còn chính miệng đem chuyện Tống Tử Hàng cùng Giang Yên Nhiên có hôn ước nói ra. Không chỉ như thế, mới vừa rồi lời nói của Tống mẹ là có ý gì? Cái đơn đặt hàng lớn của chính phủ, Tống gia căn bản là không có bắt được thì chỉ là một chuyện, bây giờ còn bị Giang gia ép đến tận có nguy cơ phá sản. Rõ ràng một giây trước Tống Tử Hàng còn ham ham hở hở nói phải đem cô ta thành ngôi sao nóng bỏng nhất, còn nói cái gì mà Giang gia không có Tống gia bọn họ thì không được, tuyệt đối không dám đắc tội bọn họ chứ. Hắn từ đầu đến cuối đều là đang lừa gạt cô ta. Cô ta đi ra ngoài lựa chọn nam nhân, ngàn chọn vạn chọn lại chọn được cái người rất nhanh sẽ mất tất cả, nghèo rớt mùng tơi. Sớm biết như vậy cô ta nên tốn thêm chút thời gian tâm tư đi bỏ công sức ở chỗ Trịnh Bân. Nghe những thứ lời khó nghe kia ở chung quanh, đối mặt với ánh mắt không thể nào tin được của Trầm Mộng Kỷ, sắc mặt của Tống Tử Hạng một trận tái mét, tức đến cơ hồ muốn nổi điên, nhanh chóng vọt tới trước mặt mẹ mình. Mẹ, mẹ điên rồi sao? Mẹ chạy tới trường của con làm gì? Con còn hỏi mẹ tại sao đến đây ư? Mẹ hỏi con, điều bọn họ nói đều là thật sao? Con thực sự sau lưng Yên Nhiên đi tìm một nữ nhân khác, chính là cô ta sao? Ánh mắt của Tống mẹ giống như mũi tên nhọn hướng vào Trầm Mộng Kỳ mà bắn tới. Bởi vì Diệp Oản Oản dây dưa nên cô ta không có thể nào kịp thời rời đi. Trầm Mộng Kỳ chỉ có thể theo bản năng đứng sau lưng Tống Tử Hàng rụt vào một chút. Tống Tử Hàng sậm mặt lại. Mẹ, có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói. Quan hệ của con cùng Mộng Kỳ không phải như mẹ nghĩ đâu. Trong lúc lôi lôi kéo kéo, điện thoại di động của Tống Tử Hàng rơi xuống đất. Diệp Oản Oản tinh mắt thừa dịp đang náo loạn nhặt lên, nhìn một cái, sau đó chỉ vào mặt của Tống Tử Hàng, bắt đầu tức miệng mắng to. Anh là cái đồ cặn bã lam, hình đầu bậy ở chỗ anh còn dám cùng Mộng Kỳ nhà chúng tôi nói không liên quan, dám không chịu trách nhiệm. Bây giờ mẹ của anh đến rồi, anh liền dám làm mà không dám nhận sao? Tác phẩm trừ Mộng Kỳ cũng là bị Tống cặn bã lập nam nữa. A, Trầm Mộng Kỳ cũng quá là đơn giản, cặn bã nam hại người, không chừa một ai. Diệp Oản Oản lấp trong đám người, khóe môi dâng lên một tia giễu cợt. Đều đã đến loại thời điểm này, lại còn vọng tưởng mình quăng đi tất cả sẽ không sao ư? Thật là mong biểu tình của Tống Tử Hàng sau khi biết rõ trên đầu mình có một đại thảo nguyên, từ đầu đến cuối trở thành vỏ xe phòng trợ cùng công tử Bạc Niêu. Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mà đi tới chỗ yên tĩnh, gọi một cú điện thoại. Alo, Trịnh Học Đệ, là chị à? Chị là bằng hữu tốt nhất của Mộng Kỳ, Diệp Oản Oản. Cô ấy bây giờ gặp chút phiền toái, đang bị Tống Tử Hạng khi dễ. Người tới đây nhanh một chút, chúng ta ở hội trường học. Đúng, hết sức khẩn cấp, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể giúp Mộng Kỳ thôi. Tống mẹ đặt lấy điện thoại di động trong tay của Diệp Oản Oản, nhìn thấy hình ảnh bảo vệ của điện thoại di động con trai mình, rõ ràng là tấm ảnh thân mật của cô bé này cùng với con mình. Sự thực được phơi bày, được sắp xếp ở trước mắt, Tống mẹ chỉ cảm thấy long trời lở đất, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi dưới sự xúc động mà đánh Giang Yên Nhiên một cái tát, sợ là càng không cách nào cứu vãn nổi, nhất thời hối hận đến tím cả ruột gan. Tức giận cùng kinh hoàng đan xen với nhau, Tống mẹ đem tất cả hận ý, tất cả phát tiết đến trên người nữ nhân kia, vọt tới trước mặt của Trầm Mộng Kỳ, kéo tóc cô ta. Ngươi, ngươi là cái đồ tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này, chính ngươi đi câu dẫn con trai ta phải không? Ta đánh chết ngươi, cái tiện nha đầu không biết xấu hổ. Còn nhỏ tuổi, không lo học hành cho giỏi, lại chạy đi câu dẫn vị hôn phu của người khác. Ba mẹ ngươi, dạy ngươi như thế hả? Trầm Mộng Kỳ không nghĩ tới việc Diệp Oản Oản chỉ thuận miệng nói một câu lại đem tiêu điểm dẫn tới trên người của mình, da đầu cũng sắp bị Tống mẹ kéo ra xuống, tại chỗ đau đến hét ầm. Cháu không có, cháu không có, cháu không biết, cháu cái gì cũng không biết. Ngươi không biết, ngươi lại còn muốn giả bộ sao? Ngươi không phải xem Tử Hàng nhà chúng ta có điều kiện tốt, nghĩ muốn trèo cảnh cao. Loại người như ngươi ta thấy nhiều rồi. Tống Tử Hàng thấy mẹ trong lòng bị mẹ tức giận như vậy, nhất thời nóng lại. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mau buông Mộng Kỳ ra đi. Con nói hết rồi, chuyện này không có liên quan gì với Mộng Kỳ. Cho dù có lỗi cũng là lỗi của mình con thôi. Con thích Mộng Kỳ thì thế nào? Mộng Kỳ đơn thuần lại hiền lành, so với Giang Yên Nhiên tốt hơn gấp hàng trăm ngàn lần. Con câm miệng cho mẹ, còn không mau lăn tới đây cho mẹ, lại lải nhải nói những lời này. Mẹ thấy con như là bị dầu mỡ heo làm cho tâm trí mê muội. Cái nhà đầu chết tiệt này, rốt cục cho con ăn uống cái gì mà con mê hồn hết rồi. Cô nhanh chóng đi đem người lớn nhà cô kêu đến đây. Tăng ngược lại muốn nhìn một chút gia đình người nào có thể nuôi ra một người con gái không biết xấu hổ như vậy. Tống Tử Hạng nhìn bộ dáng Trầm Mộng Kỳ đang khóc lóc, chỉ cảm thấy tim cũng bị bóp nát. Con không xin lỗi, dựa vào cái gì mà để con phải xin lỗi? Coi như con không làm như vậy, Giang gia bọn họ sợ là cũng sớm quyết định này. Mẹ cho rằng là Giang Yên Nhiên trung thành hơn sao? Còn không phải sau đó đi tìm Sở thiếu gia rồi sao? Trầm Mộng Kỵ khóc lóc không thành tiếng. A dì, có lỗi với, thực sự có lỗi với. Cháu thực sự không biết Tử Hàng đã có hôn ước. Cháu quả thật rất thích Tử Hàng. Tử Hàng ưu tú như vậy, cháu nghĩ không có cô bé nào đã không động tâm. Ngay từ đầu cháu đã bởi vì Yên Nhiên nên mới cố nén tình cảm của mình. Sau đó là Tử Hàng cho cháu dũng khí. Nhưng nếu như cháu biết hắn và Yên Nhiên có hôn ước, cháu vô luận như thế nào cũng không chen chân vào giữa bọn họ. Trầm Mộng Kỵ khóc lóc, nước mắt như mưa, và ba lời đem tất cả mọi chuyện được quăng sạch, còn đem mình đưa vào vị trí người thứ ba bị hại. Cái bộ dáng ủy khuất đáng thương kia không chỉ để cho Tống Tử Hạng thêm yêu thương không dứt, mà ngay cả Tống Nghệ khi nghe được cô ta khen ngợi con trai mình ưu tú, ra tay đều nhẹ đi không ít. Mọi người vây xem thậm chí cũng dần dần dao động. Gọi điện thoại cho chị Bân xong, Diệp Oản Oản nhìn về phía đám đông một cái, phát hiện càng ngày có càng nhiều vì bênh vực cho Trầm Mộng Kỳ mà lên tiếng nói chuyện biện hộ cho cô ta. Trong đó không ít người là người ái mộ của Trầm Mộng Kỳ. Những người này nhìn thấy nữ thần trong lòng mình bị cặn bã nam hành hạ như vậy, dĩ nhiên đau lòng vạn phần. Toàn bộ đều bắt đầu tức giận mắng Tống Tử Hạng. Cả Giang Yên Nhiên cũng bị liên lụy mắng theo. Giống như trong tất cả chuyện này, Trầm Mộng Kỳ là người vô tội nhất. Giang Yên Nhiên mặt lạnh nhìn Trầm Mộng Kỵ đang khóc lóc nước mắt như mưa. Cậu xin tha thứ. Nhìn sắc mặt Tống Tử Hạng dữ tợn với mình, hắn không ngừng tức giận mà mắng, mệt mỏi nhắm một cái muốn rời khỏi chỗ này. Diệp Oản Oản lặng yên không một tiếng gì nữa, thấp giọng nói: cái này chưa đủ đặc sắc đâu, đừng có gấp, trò hay còn ở phía sau. Giang Yên Nhiên thận sắc khẽ run mà hướng nhìn Diệp Oản Oản một cái. Diệp Oản Oản khẽ cười lớn: còn nhớ ban đầu tớ đáp ứng qua yêu cậu cái gì không? Giang Yên Nhiên theo bản năng nhớ lại lời Diệp Oản Oản ở ven hồ đã nói với cô. Cô nói: Giang đại tiểu thư, cô muốn Tống cặn bã yêu cô yêu đến chết đi sống lại phải không? Muốn cho cô một bộ mặt thật của Trầm Mộng Kỳ ra ánh sáng ngay trước mặt của tất cả mọi người, tiếng xấu lan ra không? Muốn cho Tống cặn bã thấy rõ bộ mặt thật của Trầm Mộng Kỳ. Hơn nữa, bởi vì không lựa chọn cô mà hối hận không? Cũng là bởi vì những lời này của Diệp Oản Oản nên tại lúc tuyệt vọng nhất để cho cô giấy thêm sinh ý. Cô không biết Diệp Oản Oản rốt cục muốn làm cái gì, nhưng cô biết Diệp Oản Oản đã đáp ứng mình, nhất định sẽ làm được. Giờ phút này, Trầm Mộng Kỳ đang bị Tống mẹ kéo tóc không ngừng tức giận mắng. Tống Tự Hạng đang đau lòng thương yêu không dứt mà che chở, trợn mắt nhìn ánh mắt của hắn Giang Yên Nhiên đầy hận ý. Giang Yên Nhiên, bây giờ tôi bị cô làm cho thân bại danh liệt, cô vui vẻ hài lòng rồi chứ? Trầm Mộng Kỵ khóc lóc không thành tiếng. Yên Nhiên, tôi có lỗi, thực sự tôi có lỗi với cậu. Mộng Kỵ, em có lỗi gì chứ? Chớ cách cùng cái nữ nhân ác độc này nói lời xin lỗi, là lỗi của anh, là anh không bảo vệ tốt cho em. Anh rất vui mừng vì đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của cô nạn nhân này. Diệu Oản Oản ở một bên nhìn cũng là không phục không dứt. Dưới tình huống này, Trầm Mộng Kỳ cũng có thể bằng vào lời nói dối cùng kỹ thuật diễn xuất của mình thay đổi cạn khôn, khôi phục dáng vẻ vô tội, trở thành tiểu bạch hoa như bị người khác lập mưu hãm hại. Nhất là Tống Tử Hạng từ đầu tới cuối đều đang bị cô ta lợi dụng, thời khắc mấu chốt còn bị kéo ra, lại vẫn cam tâm tình nguyện che chở cho cô ta vì cô ta mà nói chuyện. Mẹ, mẹ để cho con đi theo cái nữ nhân này cúi thấp đầu nói xin lỗi, không bằng để cho con ta đi chết đi. Chỉ có Mộng Kỵ mới là nữ nhân con thích nhất trong đời này. Tống Tử Hạng bị nước mắt của Trầm Mộng Kỵ rơi xuống, làm trái tim nhiệt huyết sôi trào. Coi như là ảnh hưởng đến tôn nghiêm của nam nhân, hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng trước mặt nữ nhân mình mà nói lời xin lỗi với Giang Yên Nhiên. Lúc Tống Tử Hạng đang bảo vệ thật yêu kính mọi người, thiếu chút nữa cũng sắp bị hắn làm cho cảm động. Trong đám người đột nhiên có một người đàn ông xông lại, để Tống Tử Hạng ra xa, đem Trầm Mộng Kỵ che chở ở trong ngực. Tống Tử Hạng, ngươi nở đổ vương bát quái đản, quả thật nói bậy nói bạ, Mộng Kỳ là nữ nhân của ta, cùng ngươi không có lửa xô quan hệ. Ngươi là tên biến thái thô bỉ cặn bã, một mực dây dưa cùng Mộng Kỳ không thả ra, rốt cục ngươi có biết xấu hổ hay không? Tống Tử Hạng bị đụng đầu óc tráng váng, nhìn thấy Trầm Mộng Kỳ bị đối phương ôm vào trong ngực, thoáng cái nổi giận. Ta dây dưa với Mộng Kỳ, tiểu tử thối, ngươi chính là kẻ bám dai, mau buông cô ấy ra. Trịnh Bân đương nhiên không có khả năng buông tay, vẻ mặt ngạo nghễ nói, ta mới là người mà Mộng Kỳ chân chính yêu thích. Trịnh Bân, sao ngươi lại tới đây? Trầm Mộng Kỳ sắc mặt nhất thời hoảng hốt, trực giác không ổn, muốn đẩy hắn ra và nói, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi mau trở về đi. Trịnh Bân nhìn bộ dáng Trầm Mộng Kỳ trên mặt đầy nước mắt, ý muốn bảo hộ trong nháy mắt cháy lên, dĩ nhiên sẽ là không chịu đi. Ta không quay về, ta không tới, ngươi sẽ bị khi dễ chết mất. Ta phải nói cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của cặn bã nam này. Tình cảm và ý nghĩ của hai bên đều quá kích động, giống như là gà trống đang muốn chiến đấu, cũng không muốn yếu thế vì loại vấn đề này. Trầm Mộng Kỳ căn bản không ngăn được, chỉ có thể có nhìn mắt thấy hai người ngay trước mặt làm rùm beng lên. Tống Tử Hạng lúc này tức giận mắng, ngươi ngược lại nói cho ta biết một chút cái gì là bộ mặt thật. Trịnh Bân không cam lòng yếu thế mà chửi lại, bộ mặt thật chính ngươi là cóc kẻ mà còn nói ăn thịt thiên nga, biết rõ Mộng Kỳ có bạn trai rồi mà còn cuốn quýt lấy cô ấy. Ha ha ha, thật là chết cười người ta mà. Mộng Kỳ vốn là yêu thích ta, cô ấy bây giờ đã là bạn gái của ta, ta còn phải tới quấn quýt sao? Vì bạn học này, ngươi phải có đầu óc hay có bệnh không? Bạn trai của Mộng Kỳ, ngươi cũng không phải là, đó chính là ngươi chứ. Căn bản không đem lời của hắn coi ra gì, chỉ coi người nọ thích chính là Mộng Kỳ, từ ghen tị mới có thể chạy đến làm phiền toái. Trịnh Bân dưới sự tức giận bật thốt lên, bạn trai của Mộng Kỳ vốn chính là ta, ngày hôm qua ta còn cùng Mộng Kỳ gọi điện cả một đêm, cô ấy chính miệng nói với ta ngươi là người muốn dây dưa cùng cô ấy. Mộng Kỳ chẳng qua chỉ là quá lương thiện, không giỏi cự tuyệt người khác, cũng sẽ không nói lặng lời, ngươi còn được voi đòi tiền. Trần Mộng Kỳ trong lòng nhất thời lột bộ một tiếng, Trịnh Bân chớ nói lung tung. Trịnh Bân lo lắng nhìn lấy cô ta, Mộng Kỳ, em nói nhanh cho mọi người biết, anh mới là bạn trai của em cùng Tống cặn bã không hề có chút quan hệ nào, em căn bản cũng không phải là tiểu tam. Trần Mộng Kỳ tự nhiên muốn thuận theo lời nói của Trịnh Bân, phủ nhận hết mọi quan hệ, nhưng là làm sao có thể chứ, Tống Tử Hạng vẫn còn nơi này, nếu là bị hắn biết. Tống Tử Hạng cười càng châm biếm, ngươi là bạn trai của Mộng Kỳ, ngươi có phải có chứng ảo tưởng hay không? Chuyện này nhất định là có hiểu lầm ở chỗ nào đó, chúng ta đợi lúc không có ai cùng ổn định tâm trạng nói rõ ràng được không? Đừng ở chỗ này để người khác chế giễu có được không? Trầm Mộng Kỳ nóng nảy không dứt mà khuyên hai người. Nhìn ánh mắt của Trầm Mộng Kỳ cầu xin, Tống Tử Hàng cùng Trịnh Bân đều do dự một chút. Cách đó không xa, Diệp Hoàn Hoàn hai tròng mắt híp lại. Hôm nay chỉ cần cho Trầm Mộng Kỳ có cơ hội thở dốc, cô không nghi ngờ chút nào, cô ta liền quay đầu có bản lãnh đem hai nam nhân này trấn an xuống. Vì vậy Diệp Hoàn Hoàn bạch bạch chạy vọt ra, lòng đầy căm vẫn mà chỉ Tống Tử Hàng liền bắt đầu mắng to. Tốt cho ngươi một Tống Tử Hàng, tôi còn tưởng rằng anh đối với Mộng Kỳ là thật tâm,

Khích Bác, Ni Sán, Mộng Kỳ đều đã có bạn trai, anh còn cuốn lấy cô ta không thả. Đơn giản, đây là mặt dày mặt dạn còn gì nữa. Tống Tử Hạng nghe cái đoạn ghi âm kia, đứng ngơ ngác ở nơi đó. Quả thật lạ, giống như bị thiên lôi đánh, khuôn mặt không cách nào tin tưởng được. Mà lời nói của Diệp Oản Oản từng chữ hướng trên ngực hắn mà đâm vào. Tống Tử Hạng giận đến nỗi toàn thân phát run, mặt mũi vặn vẹo đến gần như dữ tợn, tức giận tới cực điểm, cắn răng lại, vành mắt tê liệt, từng bước hướng Trầm Mộng Kỳ mà ép tới hỏi. Trầm Mộng Kỳ, là anh dây dưa với em sao? Là anh cưỡng bức em hả? Là anh mặt dày mặt dạn sao? Lúc trước tại công viên, là ai đã nói sớm đối với anh có cảm giác? Là anh mỗi lần nhìn thấy anh cũng yên nhiên ở chung một chỗ thì tim như bị dao cắt. Là ai chính miệng đáp ứng anh sau khi tốt nghiệp liền ở chung với anh một chỗ? Là ai chủ động hôn anh? Con mẹ nó, làm sao lại thành tôi cưỡng bách cô? Còn nữa, cô cùng tên tiểu tử thối này có chuyện gì? Ngày đó cô đều đã chính miệng đáp ứng lời tỏ tình của tôi. Kết quả tối hôm nay tôi vẫn còn điện thoại thâu đêm với hắn. Cô nói với hắn, hắn mới là bạn trai của cô. Vậy tôi thì sao? Tôi tính là cái gì chứ? Tống Tử Hạng tay run run vào trong túi sách móc ra một chồng ảnh, vỗ đầu che mặt và lém vào trên mặt của Trầm Mộng Kỳ. Từng tờ một, tất cả đều là ảnh của hai người thân mật. Trong hình, Trầm Mộng Kỳ vẻ mặt ngọt ngào, không có phân nửa bộ dạng bị ép buộc bất đắc dĩ. Tống Tử Hạng nói xong, đem tay của Trầm Mộng Kỳ nắm lại. Trên ngón tay của cô ta bất ngờ xuất hiện một chiếc nhẫn màu bạc, giống hệt với chiếc nhẫn trên tay Tống Tử Hạng là một đôi nhẫn cặp. Bị cưỡng bách, chiếc nhẫn của cô, dây chuyền, bộ quần áo này, toàn bộ là từ lão tử mua cho cô đó. Trịnh Bân lúc này đã trợn tròn mắt. Cái này không thể nào. Tôi cùng Mộng Kỳ nửa năm trước cũng đã ở cùng một chỗ. Sau đó, hai người lên tiếng mắng chửi không ngừng. Người tới ta đi, trong nháy mắt liền đem gốc gác của Trầm Mộng Kỳ bóc ra hoàn toàn. Trầm Mộng Kỳ tính toán thật hay. Thời điểm Tống Tử Hạng tỏ tình cùng cô ta không có ở yên. Lúc ở trước mặt Tống Tử Hạng thừa nhận quan hệ của hai người, sau lưng ở trước mặt của Trịnh Bân lại hoàn toàn phủ nhận, nói Tống Tử Hạng là một bên dây dưa với cô ta. Trầm Mộng Kỳ có nghĩ có thể đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay mình, ai lại có thể nghĩ tới hai người họ sẽ dưới tình huống này đụng chạm nhau. Hai người họ vừa đụng đầu nhất quyết đối mặt để giải quyết. Vì vậy, kỹ xảo cùng lời nói dối của cô ta, tất cả trong thoáng chốc đều bị vạch trần. Giờ phút này, mọi người vây xem nhìn hai người đang ra tay đánh nhau. Thông tin được hai người Tống Tử Hạng cùng Trịnh Bân tiết lộ càng ngày càng bùng nổ. Toàn bộ đều đã trố mắt nghẹn họng. Xem ra thế là đủ rồi. Cái này sao lại xoay ngược rồi? Nguyên lai thực sự là Trầm Mộng Kỷ cố ý câu dẫn Tống Tử Hạng đấy. Bây giờ còn có thêm một Trịnh Bân. Má ơi, bắt cả hai tay. Trầm Mộng Kỳ từ đầu đến cuối đem hai người này chơi dọ xoay quanh mình. Theo như hai người này cướp bạn trai của Khuê Mật, bắt cả hai tay, nói dối liên thiên, mọi người chúng ta đều bị cô ta lừa rồi. Tử Hạng, đủ rồi, chớ ồn ào. Con ngại không đủ mất mặt sao? Còn chính vì một đứa con gái như gái điếm này mà đem mình cùng Tống gia chúng ta hại thành cái bộ dáng này sao? Con! Tống mẹ giận đến mức mà vung một cái tát nặng nề đánh trên mặt người con trai mình mà mình chưa bao giờ lỡ đánh. Tống mẹ nói xong lại một lần nữa níu lấy Trầm Mộng Kỳ, đập bàn tay nặng nề lên vai của cô ta. Tiểu thử tối, chiều hoa ghẹo nguyệt ai cũng được, sao phải làm liên lụy đến nhà của chúng ta chứ? Tống Tử Hạng thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, trên mặt đau rát, một câu nói đều không nói được. Nhìn mẹ đang đánh mắng Trầm Mộng Kỳ cũng không có bất kỳ một phản ứng nào. Hắn không tin, hắn không thể tin được nữ hại tự mình yêu thích cho đến nay lại là thứ người như vậy. Cô từ đầu tới cuối đều đang nửa gạt tình cảm của hắn. Cô dù đang cùng mình lồng tình mật ý, nhưng đồng thời vẫn còn đang cùng một người đàn ông khác nuôi tới. Mà hắn thì sao? vì muốn duy trì mối quan hệ với cô ta, làm cho hắn thân bại danh liệt, còn bị cắm sừng lớn như vậy nữa. Hắn đã một là đứa hoàn toàn ngu ngốc. Cô đồ tiện nhân này, cô dám gạt tôi, cô lại dám gạt tôi. Tống Tử Hạng đột nhiên thức tỉnh như một người điên, hướng Trầm Mộng Kỳ vọt tới. A Tử Hạng, anh nghe em giải thích. Trầm Mộng Kỳ bị xiết cổ chặt đến mức không thể thở nổi, hốt hoảng hô lên. Trịnh Bân, Trịnh Bân cứu em với. Trịnh Bân làm sao có thể điêu cố cứu cô ta được. Hắn không đi theo Tống Tử Hạng, đi nên đánh một cước đã là không tệ rồi. Hắn giận đến cặp mắt đỏ bừng. Trầm Mộng Kỳ, cô thật tốt, cô thật tốt. Cũng bởi vì cô, bây giờ không có biện pháp làm điều mà cô muốn. Tôi không có biện pháp để cô thành đại minh tinh. Cô đi tìm người đàn ông khác sao? Còn từ đầu đến cuối để cho tôi chẳng hề hay biết gì, coi tôi là một kẻ ngu ngốc. Tôi đã cho rằng cô là chân ái của tôi, ngày ngày lom lớp lo sợ, không dám quấy nhiễu cô học tập, không dám nói với bất kỳ ai về mối quan hệ của chúng ta. Kết quả là cô chẳng qua coi tôi như một vỏ lốp xe phòng trợ. Ngoại trừ Tống Tử Hạng, cô còn tìm ai nữa? Cô còn đạp mấy chiếc thuyền nữa hả? Nghe Trịnh Bân giống lên, người chung quanh tất cả đều chật chật thắt lưỡi. Nhìn Mộng Kỳ tóc tai bù xù, bộ dáng xương mặt xương mũi, không có chút nào động cảm. Đáng đời, lần này thì lật thuyền đi. Thưởng tại đi bờ sông nào có không ướt giày không? Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Cái gì mà thanh thuần nữ thần ở Thanh Hòa, đơn giản chỉ là một nữ nhân tâm cơ, đổ hồ ly tinh ta nhổ vào. Không có, tôi không có, tôi không phải như vậy đâu. Trầm Mộng Kỳ ngồi sập xuống đất, máy móc mà lắc đầu, chung quanh âm thanh như dao cắt trên người của cô. Cô ta ở trường học, từ trước đến giờ trong mắt mọi người đều là học sinh giỏi, là nữ nhân mà tất cả nam sinh trong trường học muốn sở hữu, là nữ thần ở trong trường. Cô ta chưa từng bị nhận ánh mắt kinh bỉ cùng giễu cợt như thế bao giờ. Đầu óc của cô ta hỗn loạn, cho đến giờ phút này, cô ta cũng không biết vì sao sự tình lại phát triển đến cơ nước này. Cô ta đã làm sao sẽ rơi vào kết quả này vậy? Diệu Oản Oản đứng cách xa mấy bước, lặng lặng nhìn Trầm Mộng Kỳ ngã ngồi ở chỗ đó. Một lát sau, cô từng bước chậm rãi đi tới, vẻ mặt đầy đau lòng, mở miệng yếu ớt hỏi. Mộng Kỳ, tại sao cậu có thể như vậy? Cậu lại sao có thể làm ra cái loại sự tình này? Anh trai của tớ đây thì sao? Anh trai tớ có phải cũng là bởi vì không có giá trị lợi dụng mới bị cậu đá một cái bay ra ngoài đúng không? Chẳng lẽ bây giờ anh tớ đối với cậu cũng giống như là một cái lốp xe, bởi vì hắn còn giá trị lợi dụng sao? Nghe đến đó, Trầm Mộng Kỳ quả thật đột nhiên thức tỉnh. Không nghĩ tới Diệu Oản Oản lại hoàn toàn nói trúng tâm cơ của cô ta như vậy. Nhất thời nóng nảy, không dứt mà giải thích. Tớ không có, Oản Oản, cậu tin tớ đi. Hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm. Tớ làm sao lại đối xử với Mộ Phàm Ca như vậy? Tớ là thực tâm giúp anh ấy mà. Mọi người thấy Trầm Mộng Kỳ đã có chứng cứ xác thực trước mắt mà còn nam sáng. Mọi người thấy nét mặt cô ta rõ ràng càng thêm khinh bỉ. Đều đã đến mức này, cũng chỉ có Diệu Oản Oản, người xấu xí này mới có thể nghe Trầm Mộng Kỳ nói lời ngon tiếng ngọt mà thôi. Nguyên lai đây là Trầm Mộng Kỳ trước sau như một xáo lộ, xem ai được liền ghi câu kết với người đó. Khi thế tình huống không đúng, ngay lập tức sẽ tìm một cái vỏ mới để những hở. Cách đó không xa, Sang Hiên Nhiên thấy Diệu Oản Oản một tay đem chuyện của Trầm Mộng Kỳ làm đến độ này, mà Trầm Mộng Kỳ lại không có tí cảm giác nào thường lại, còn đang nóng nảy muốn giải thích cùng cô ấy, nhất thời yên tĩnh không nói lên lời. Lúc này Tống Tử Hạng ném Trầm Mộng Kỳ ra xa, khóc ròng ròng mà vọt tới trước mặt của Giang Yên Nhiên. Yên Nhiên, cậu xin em tha thứ cho anh. Anh không biết mọi chuyện có thể như vậy. Anh là bị nữ nhân kia lừa. Anh thực sự không nghĩ cô ta lại xả hoạt như vậy. Từ đầu tới cuối đều là cô ta không biết xấu hổ câu dẫn anh. Cậu em tha thứ cho anh lần này đi. Giờ phút này Tống mẹ quả thực cũng sắp bị Tống Tử Hàng chọc cho tức chết. Còn mình lại bị một nha đầu tiểu phiến tử chơi xung quanh. Mặt của Tống gia đều bị hắn làm cho mất hết rồi. Yên Nhiên ạ, cháu cũng thấy đấy, đều là cái tiểu nhân kia không biết xấu hổ đi câu dẫn Tử Hàng. Coi như là nể mặt của a dì, cháu tha thứ cho hắn lần này đi. Có người đàn ông nào mà không phạm sai lầm đâu. Cháu xem đi, dì cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi. Hẳn về sau tuyệt đối không dám nữa đâu. Khẳng định thật tốt cùng cháu sống qua ngày. Cháu trở về cùng cha cháu giải thích một chút. Chuyện của công ty chúng ta thực sự không thể kéo thêm ngày nào được nữa đâu. Giọng nói của Tống mẹ hời hợt khiến cho Giang Yên Nhiên hơi nhíu mày, mấp may, mở miệng nói: Tống a dì, thật xin lỗi, chuyện ở công ty không phải là chuyện cháu có thể quyết định được. Về phần ôn hước, quả thật giống như Tử Hàng từng nói, chẳng qua đó là chuyện các trưởng bối đùa giỡn, còn cho tới nay đều là cháu không thấy rõ mà thôi. Thấy thái độ Giang Yên Nhiên kiên quyết, sắc mặt Tống mẹ nhất thời trầm xuống. Yên Nhiên, cháu thực muốn tuyệt tình như vậy sao? Dì cùng Tử Hàng đều đã nói lời xin lỗi với cháu, cháu còn phải lắm không buông. Cũng bởi vì một chuyện nhỏ muốn hủy tình ý nhiều năm giữa hai đời nhà chúng ta như vậy sao? Lúc Tống mẹ nói tiếng vừa rồi rơi xuống trong nháy mắt, đối diện đột nhiên chuyển tới một âm thanh giận dữ. Yên Nhiên, mặt của con thế nào rồi? Chỉ thấy Sang Hải Triều nóng nảy không dứt mà chạy tới, sau lưng còn có cha của Tống Tử Hạng, Tống Quan Kiệt. Sang Yên Nhiên nhìn thấy cha có chút kinh ngạc, theo bản năng đưa tay che lại khuôn mặt sưng đỏ của mình. Ba, sao ba lại tới đây? Con không sao. Sang Hải Triều nhìn con mình từ nhỏ đến lớn đặt ở trong lòng bàn tay mà chiều chuộng, ngay cả đụng đều không nỡ, giờ lại thấy con gái mình bị đập đến tức giận mà không kiềm chế được la lên. Ai đánh con? Có phải là Tiền Như Lan hay không? Bà ta lại dám đánh con sao? Tống mẹ không nghĩ tới Giang Hải Triều lại sẽ đến, thần sắc nhất thời hoảng hồn, vội vàng giải thích. Lão Giang, sao ông làm sao đích thân tới đây? Đây đều là hiểu lầm, tôi không phải cố ý. Thật ra thì từ đầu đến cuối cũng chỉ có chút chuyện nhỏ mà thôi, thực sự không cần phải làm chấn động mọi người xung quanh như vậy đâu. Giang Hải Triều em con gái mình che chở vào trong ngực, giờ phút này đã giận đến cực hạn. À, chuyện nhỏ, nữ nhi của tôi bị con của bà khi dễ đến mức muốn tự sát. Cái này con gọi là chuyện nhỏ sao? Đêm hôm đó, ta cùng mẹ của Yên Nhiên nhận được điện thoại, hồn phi phách tán mới tới trường học. Nếu không phải có người cứu Yên Nhiên, cái chúng ta nhìn thấy chính là thi thể của con bé. Cái này con gọi là chuyện nhỏ, vậy thì chuyện gì là chuyện lớn? Nguyên lai, đối với các ngươi mà nói, sinh mệnh của Yên Nhiên nhà ta chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ. Tiền Như Lan, Tống Quan Kiệt, có phải các ngươi thực sự xem Giang gia chúng ta dễ bị khi dễ như vậy hay không? Lão Giang, tôi không phải có ý này. Ông nói Yên Nhiên tự sát, chuyện này hoàn toàn tôi không biết. Tống mẹ sửng sốt nói. Tống Hữu Uy nghe đến đó hoàn toàn cũng đổi sắc mặt, mặt đầy âm vụ nhìn qua con trai cùng thê tử của mình. Một cái, hai cái, tất cả đều là những việc mà họ làm hư nhiều hơn là thành công. Hôm nay hắn thật vất vả mới thấy được Giang Hải Triều, vốn đã đi hỏi tội, kết quả lại biết được căn bản chính là con trai mình phản bội Yên Nhiên trước, làm cho hắn ở trước mặt của Giang Hải Triều mất hết mặt mũi. Hắn hao hết bao miệng lưỡi, thật vất vả mới thuyết phục được Giang Hải Triều nhìn lại giao tình mặt mũi của hai nhà, đừng làm tận tuyệt như vậy, theo chân họ hợp tác cái tờ đơn đó. Ai mà biết được Giang Hải Triều lại đột nhiên nhận được một cú điện thoại nói là vợ hắn chạy đến trường học gây chuyện. Tống Hiếu Huy hung ác trợn mắt nhìn vợ con mình một cái, cũng chỉ có thể kiên trì mà mở miệng nói. Lão Giang, thực sự là xin lỗi, những chuyện này tôi cũng như Lan thực sự không biết tí nào. Nếu như chúng tôi biết, khẳng định không tha thứ cho tiểu tử thối làm bậy như vậy. Giang Hải Triều liên tục cười lạnh. Không biết chuyện? Các ngươi dĩ nhiên là không biết chuyện gì rồi. Ngay cả ta gần đây không lâu mới biết, nữ nhi của ta ngày thường giống như người giúp việc của con các ngươi, rót nước, giặt quần áo, đưa cơm sáng. Rồi mới biết con của ngươi ngay trước mặt Yên Nhiên vượt quá giới hạn cho con gái của ta khó chịu. Con của ngươi nào còn giúp nữ nhân khác nhục nhã con ta. Thêm vào đó mới biết được Yên Nhiên chịu nhiều ủy khuất như vậy. Ta nói cho các ngươi biết, Tống Khứa Uy, Tiền Như Lan, chuyện này không xong đâu. Các ngươi chờ công ty của mình phá sản đi. Giang Hải Triều nói xong, không để ý tới nhà của bọn họ Tống dạy bày như thế nào, che chở con gái mình, cũng không thèm quay đầu lại mà rời đi. Mọi người bơi xem, từ trong miệng Giang Hải Triều đều biết đầu đuôi câu chuyện. Nhất thời, tất cả đều hướng ánh mắt khinh bỉ, nhìn về phía ba người nhà họ Tống Tự Hạng mà chỉ trỏ. Cái này cũng quá vong ân phụ nghĩa đi, tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Đúng là người một nhà. Cửa trường học, Giang Yên Nhiên trấn an thật lâu, cuối cùng cũng hóa giải được cơn tức giận của cha mình, sau đó đưa ba trở về. Oản Oản, là cậu gọi điện cho ba tớ sao? Giang Yên Nhiên hỏi. Diệu Oản Oản gật đầu. Phòng ngừa vạn bất nhất, mình có thể tìm được một chỗ dựa lưng tốt, tương đối an toàn. Cảm ơn, Giang Yên Nhiên cảm kích nói. Oản Oản luôn là đem hết thảy mọi chuyện đều suy nghĩ đến mức chu toàn. Cậu đừng nói luôn cảm ơn, tớ làm cũng là vì tớ nữa mà. Sự Oản Oản không thèm để ý nói. Giang Yên Nhiên mở miệng. Lần này coi như chậm mộng kỳ, gian xảo có tuyệt thiệt như vậy, sợ rằng cũng sẽ không người nào tin cô ta nữa. Sự Oản Oản nghe vậy hơi có chút nhức đầu kéo Miên Tâm một cái. Chung quy sẽ có như thế, một hai người ngu ngốc mới tin cô ta đi. Diệp Oản Oản từ chối hỏi ý kiến. Dù cho người có thông minh cao đến đâu, khi yêu đương đều là chỉ số âm, điểm này chính cô cũng thấu hiểu rất rõ. Kiếp trước, anh trai cô dù là tận mắt nhìn thấy Trậm Mộng Kỳ cùng đàn ông khác mập mờ, nhưng đều quyết chí thề không thay đổi, còn cảm thấy chính bản thân mình vô dụng mà không bảo vệ tốt nữ nhân mình yêu quý. Cô ta đã có thể tưởng tượng đến việc tẩy não cho anh mình có bao nhiêu khó khăn. Dù sao, cậu và Diệp học trưởng cũng là anh em ruột. Cậu tốt nhất nói với hắn, hắn nhất định sẽ cùng phía với cậu thôi. Giang Yên Nhiên an ủi. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, ngay sau đó liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động. Không việc gì nếu tớ đã có thể vạch trần Thẩm Mộng Kỳ một lần, liền có thể vạch trần cô ta lần thứ hai. Đừng lo lắng cho tớ, ngược lại nên lo là cậu đó. Trở về ngủ một giấc thật ngon, đặc biệt hoặc là đi tìm một chỗ để buông lỏng tâm tình một chút đi. Ừ, cậu lát nữa có chuyện gì sao? Giang Yên Nhiên thấy vội hỏi. Hôm nay là thứ bảy, tớ muốn đi đến nhà bà nội bạn trai của tớ ăn cơm. Cậu nếu có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tớ là được. Được. Cùng Giang Yên Nhiên tách ra, Diệu Oản Oản trở về nhà trọ, thay bộ quần áo khác cùng tẩy trang, sau đó từ cửa sau đi ra ngoài. Chiếc xe màu đen quen thuộc đã đậu ở chỗ cũ đợi cô. Diệp Oản Oản tóc dài như thác như thước, cả người mặc quần màu trắng, vỗ mặt một cái, tiến vào tâm trạng thái tiệu bạch thọ. Cô mới vừa đến gần, cửa bên xe lái liền mở ra. Hứa Dịch bước nhanh xuống xe, thay cô mở cửa xe chỗ ngồi phía sau, đồng thời không nhịn được mà nhìn cô thêm mấy lần nữa. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của cô sau khi thay đổi quần áo, nhưng mỗi lần thấy hắn vẫn có cảm giác thật là thần kỳ. Chỗ ngồi phía sau, Tư Gia Hàn đang bận rộn, phía trước đệ laptop, trên người mang tai nghe bluetooth, dường như đang mở video hội nghị. Không biết có phải là một cuộc hội nghị quan trọng hay không, mà thần sắc của Tư Gia Hàn cũng không thực sự dễ nhìn. Giữa hai lông mày mơ hồ hiện lên một tia giận dữ, xung quanh đều là một cỗ khí tức khiến người ta trở lại gần. Diệp Oản Oản dĩ nhiên là không dám đi trêu chọc anh, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ở trong góc xe, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân mình. Trong lúc vô tình vừa nhấc lên mắt nhìn thấy, đột nhiên phát hiện hôm nay trên xe ngoại trừ Hứa Dịch còn có Lưu Ảnh cũng ở đây. Thời điểm giơ mắt lên, cô vừa vặn đối mặt với tầm mắt của Lưu Ảnh đang phản chiếu ở trong kính xe hậu. Ánh mắt của hắn trước sau như một, mang ý giễu cợt và kinh thượng. Đối với ánh mắt như thế, Diệp Oản Oản sớm tập thành thói quen. Bên cạnh tất cả thủ hạ cùng tộc nhân của Tư Dạ Hàn đều coi cô là yêu phi, bao tự đát kỷ, hại nước hại dân. Điểm bất động duy nhất so với kiếp trước chính là đời này cô khôi phục lại bộ dạng nguyên thủy của mình, càng phù hợp hơn với là hình tượng kẻ gây họa của cô, cũng càng kéo thêm nhiều kiểu hận vào bên mình. Mặc dù sớm đã thành thói quen, nhưng không có nghĩa là cô muốn tiếp nhận toàn bộ giống như kiếp trước. Ánh mắt của người này thực sự làm cho cô rất khó chịu. Ha ha, trong lòng hắn chắc đang mắng cô là hồ ly tinh, mắng cô là tiểu yêu nữ không biết bao nhiêu lần chứ. Rõ ràng là ông chủ của anh cưỡng đoạt dân nữ được xem là việc tốt sao? Rốt cục còn có đạo lý gì hay không? Cô nếu đã không mang tiếng có tội danh này thì thôi, nếu mà không tạm thì há chẳng phải là bị thua thiệt sao? Diệp Oản Oản hướng Tư Dạ Hàn bên cạnh nhìn một cái. Sắc mặt nam nhân lạnh giá hướng video bên kia nói chuyện, đôi môi bé nhỏ phun ra tất cả những từ đều mà từ ngữ mà cô nghe hoàn toàn chẳng hiểu chút nào. Lưu Ảnh thấy cô vẫn nhìn Tư Dạ Hàn, ánh mắt càng cảnh giác cùng khinh bỉ. Diệp Oản Oản khóe miệng nhỏ bé không hề nhận ra mà cong lên. Một giây kế tiếp, đột nhiên cả người đều hướng phía Tư Dạ Hàn nhào tới. Tư Dạ Hàn không có chút phòng bị nào nên cứ như vậy bị cô đụng ngã. Lông mày của anh nhấc lên, đang muốn mở miệng lại bị một thân thể mềm mại ngọt ngào đặt lên. Tư Dạ Hàn thân xác rõ ràng là ngẩn ngơ trong chốc lát, còn người thâm thúy cơ hội trong nháy mắt chuyển thâm giống như vòng xoáy to lớn. Sau đó ngón tay thon dài dùng tốc độ cực nhanh khép nếp màn hình của máy vi tính xách tay lại, ngăn cách tầm mắt ở đầu bên kia. Đầu bên kia của phục video hội nghị là bàn các quan chức cao cấp vốn đang họp một cách hết sức chăm chú, nhưng trong nháy mắt lại thấy hoa mắt, càng nhìn càng cảm thấy dường như có một nữ nhân hướng bốt nhà mình mà nhào tới. Lúc muốn nhìn rõ thì màn ảnh lớn đã tối đen. Nữ nhân mới vừa rồi bốc của họ trong lúc đang họp lại bị một nữ nhân đụng ngã. Cùng lúc đó, so với màn hình tối om đen ngòm, chính là mặt của Lưu Ảnh. Ánh mắt tên kia chừng giống như mưa tinh, hai gò má nghẹn đến đỏ bừng, mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng được, cả người cũng sắp lộ tung. Hiển nhiên là bị hành động không biết xấu hổ này của Diệp Oản Oản làm sợ cho ngây người. Hứa Dịch mặc dù đã bị cho ăn no nhiều lần thức ăn, nhưng vẫn còn chút lúng túng, vội vàng kéo màn che lên, ngăn cắt hình ảnh ở phía sau. Ánh mắt xéo qua liếc về phía Lưu Ảnh, mặt đang đen như đáy nồi kia, Diệp Oản Oản cuối cùng mới hơi hơi hạ giận chút ít. Bất quá hết giận xong, cô mới phát hiện sự tình lớn hơn đang chờ giải quyết. Diệp Oản Oản cứng đờ nháy mắt một cái, nhìn về phía đại ma đầu nào đó đang bị cô nhào tới đặt chân thể mình lên. Xúc động là ma quỷ à? Cô thật lạ, ăn gan hùm mật báo lại dám nhào vào Tư Dạ Hàn. Trong phút chốc, Diệp Oản Oản mồ hôi lạnh đổ rơi xuống. Cái này thực nợ đả thương, nhưng Hà không có cách nào đứng dậy. Dù sao cô nhào cũng đã nhiều ca rồi, bây giờ chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Diệp Oản Oản như phi tử bị lạnh nhạt nằm ở lồng ngực của anh, nũng nịu đầu bầu than phiền nói: em đều tới đã lâu như vậy, anh cũng không để ý đến em. Phật này có thể nhìn nha, anh lại một mực muốn nhìn. So với em, có phải nó đẹp mắt hơn không? Rốt cục là em đẹp mắt hay nó đẹp mắt? Thật là tiêu chuẩn lời kịch của kẻ gây họa. Trong xe, tấm ngăn có thể ngăn cách được tầm mắt, nhưng không thể cách âm. Lưu Ảnh vào lúc này nghe được phỏng chừng có thể tức đến chết. Cô phạm phất có thể nghe được tiếng nghiến răng trước mặt. Trên thực tế, Diệp Oản Oản suy đoán cũng không sai. Thanh nhiễm kiếm tùy thân mang theo người của Lưu Ảnh đều đã bị tuột ra khỏi vỏ. Ở nữ này, ngay cả lời kịch mắng người cũng đều được Diệp Oản Oản dự đoán không khác một tí nào. Hứa Dịch nhanh chóng đem người ngăn cản, khẩn trương không dứt và thấp giọng nói: nhỏ tiếng một chút, người cũng không phải là lần đầu tiên mới biết chuyện này, làm sao còn bị tác động lớn như vậy? Bị ông chủ nghe được làm sao bây giờ? Muốn tìm chết sao? Hứa Dịch chỉ thấy thanh niên bên cạnh mình giận đến nỗi tóc cũng sắp bọc cháy rồi, làm sao có thể nhịn được? Nữ nhân này gần đây đột nhiên cổ quá như vậy, rõ ràng cho thấy không có hảo ý. Ông chủ làm sao lại có thể hồ đồ như thế chứ? Một chút phòng bị cũng không có. Hứa Dịch vội vàng trấn an. Một tiểu nha đầu có thể nhấc lên sóng gió gì? Ngươi đừng quá khẩn trương. Lưu Ảnh Tả khí cười. À, không nên nổi được sóng gió gì sao? Nữ nhân kia rõ ràng là cố ý làm cho ta xem đấy. Cô ta muốn khích bác cùng Lý Sán, khiêu khích quan hệ giữa ta cùng Cựu gia. Khích bác Lý Sán là cái quỷ gì? Ngươi đừng nói giống như cô ấy là một dạng tình địch của ngươi có được hay không? Chung quy lại là ngươi cần tỉnh táo một chút. Coi như cô ấy là yêu phi thì sao? Ông chủ chúng ta có thể là hôn quân sao? Ngươi đem ông chủ nhìn thành người nào? Hứa Dịch mở miệng nói. Nghe được lại một câu này, Lưu Ảnh đang tức giận mới hòa hoãn một chút. Dù sao trong mắt của hắn, Tư Dạ Hạn chính là một vị thần hoàn mỹ vô khuyết, tại sao có thể là hôn quân được chứ? Nhưng mà cơ hồ khi Hứa Dịch mở mấy xuất lời trong nháy mắt, hai lời hiện lên được phía sau chuyển tới một tiếng nam nhân khàn khàn. Đương nhiên là em rồi. Cả Lưu Ảnh và Hứa Dịch hết lần này tới lần khác, vào lúc này Diệp Oản Oản không có ngừng, đoán chừng là nhìn thấy Tư Dạ Hạn không tức giận, lá gan của cô nhất thời lại lớn lên. Diệp Oản Oản hướng về phía chiếc xe nước mắt một cái, hừ hừ, lấy tiếp tục hỏi Tư Dạ Hạn. Vậy nếu như có một ngày em với Lưu Ảnh đồng thời rơi vào trong sông, anh cứu ai trước? Cả Lưu Ảnh và Hứa Dịch đều sắp quỳ xuống trước mặt Diệp Oản Oản đến luôn rồi. Vạn vạn không thể nghĩ tới, nữ nhân này thuận theo ý giời chủ động mà nói tiếp, làm sao so với thời điểm kháng cùng gây chuyện còn đáng sợ hơn. Không khí ngưng trệ, một trận yên lặng, phía trước suốt cục cũng chuyển đến âm thanh của nam nhân. Cứu em! Lưu Ảnh, đau của ta đâu? Hứa Dịch. Vào giờ phút này, biểu tình của Lưu Ảnh cũng đã oán phụ, không gì khác biệt. Hứa Dịch cơ hồ đều có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của hắn một màu đen xông lên trên trời. Rất sợ hắn mất khống chế, thực sự chạy đi làm thịt Diệp Oản Oản. Hứa Dịch vô cùng lo lắng mà khuyên. Lưu Ảnh, buông đao xuống đi, tỉnh táo một chút. Ông chủ vẫn là yêu ngươi mà. Ông chủ nói như vậy hoàn toàn là bởi vì ngươi biết bơi, căn bản không cần cứu. Ngươi ngàn vạn lần trước cùng tiểu yêu tinh kia chấp nhặt. Ngươi là chính cung phải có đại khí nhớ chưa? Hứa Dịch khuyên khuyên, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó lạ lạ. Nghe được thanh âm Tư Dạ Hạn không chút do dự chọn chính mình, Diệp Oản Oản cuối cùng là có chút hài lòng. Tư Dạ Hạn lấy tay đỡ lấy hông của cô để tránh cho cô bị lăn xuống. Âm thanh khàn khàn mà vang bên tai. Náo đủ rồi chứ? À, gây chuyện bị phát hiện. Diệp Oản Oản yếu ớt mà lẩm bẩm. Ai bảo anh, mắt hắn cứ nhìn em như kẻ gây họa, như yêu tinh, như hồ ly tinh cơ chứ. Người ta rõ ràng là thuần lương như vậy. Thuần lương? Ánh mắt của Tư Dạ Hàn hướng về người nào đó tự xưng là thuần lương nhàn nhạt, nhạt quét tới. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, đại khái cũng cảm thấy lời nói này có chút chột dạ, bĩu môi nói. Hắn không thích em. Em sao phải thích hắn chứ? Ghét còn không kịp nữa là. Đừng trêu chọc hắn. Giọng nói của Tư Dạ Hạn mang theo nhàn nhạt cảnh cáo. Diệp Oản Oản nhất thời ủy khuất mặt. Anh thiên vị. Con người trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hạn không nhanh không chậm nhìn cô một cái. Ta quả thật là thiên vị. Diệp Oản Oản suy nghĩ. Được rồi, cô thừa nhận mới vừa rồi Tư Dạ Hàn đã vô cùng cho cô đủ mặt mũi, đủ nghiêng về phía cô rồi. Tóm lại, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu hắn lại chừng em đi dây họa cho ông chủ nhà hắn, chọc tức chết hắn luôn. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Tư Dạ Hàn không nghĩ tới hắn nằm không mà cũng trúng đạn. Ông chủ có Lưu Ảnh, Tư Dạ Hàn đại khái là chưa từng nghĩ tới còn có loại thao tác này. Vì vậy cho nên

Cho đến đây, khi lão phu nhân mở miệng, đại não của Diệp Đoạn Đoạn thoáng làm lạnh thêm vài phần, vô số ký ức tới dồn dập. Ông nội đã qua đời của Tư Dạ Hạn có một người huynh đệ kết nghĩa, tên là Tần Bình Cùng, cùng Tần Nhượng Hy, là cháu gái của Tần Bình Tùng. Thân phận của tình tường Tần Nhượng Hy không chỉ dùng một câu hỏi hợt là bạn của Tiểu Cựu, trong miệng lão thái thái có thể nói hết được. Cô ấy là trợ thủ đắc lực của Tư Dạ Hạn, địa vị bên cạnh Tư Dạ Hạn không người nào có thể thay thế. Vô luận là ở công ty, gia tộc hay thế lực trong bóng tối, Tần Nhượng Hy đều có uy vọng cực cao. Cơ hồ là trong mắt tất cả mọi người đều đương thời là vị chủ mẫu tương lai. Nhưng kiếp trước, người Tư Dạ Hàn cưới lại chính là cô, mà không phải là cô ấy. Nam nhân Tư Dạ Hàn mặc dù đáng sợ, nhưng thỉnh thoảng cũng ôn nhu, cho nên lực sát thương đối với nữ nhân cũng khó mà lường trước được. Nhất là khi hắn không để ý sự phản đối của tất cả mọi người muốn cưới cô, cho cô thân phận Tư Thái Thái. Cô không phải là không có dao động qua. Kiếp trước, cô đã từng nghĩ, nếu không sửa đổi được, vẫn nên thỏa hiệp cùng tiếp nhận đi. Nhưng thêm một lần nữa, cô lại lần lần mất đi hết ký ức của mình. Nếu đạo hạnh của Tần Nhượng Hy không có khả năng trực tiếp xuống tay với cô, dù sao nếu dùng loại phương thức cấp thấp này thì sẽ chọc Tư Dạ Hạn không thích. Nhượng Hy chỉ cần nói mấy câu thì sẽ có vô số người thay thế cô ra tay. Lưu Ảnh là một ví dụ tốt nhất. Huống chi sự tồn tại của người nữ nhất này cũng đủ để đem cô nghiền thành bụi trần, xóa bỏ tất cả ánh sáng của cô. Đối với một người mà nói, không nhất thiết phải hành hạ trên thân thể mà là tinh thần. Nếu như nói Tư Dạ Hàn đoạt đi tự do của cô, thì nữ nhân này chính là tự mình hủy diệt đi nhân cách của cô, để cho cô dù cô chiếm được vị trí quang minh chính đại là Tư Thái Thái, nhưng vẫn giống như một con chim hoàng yến, không có một người nào có tư tưởng nhớ đến. Diệp Oản Oản đáy mắt mãnh liệt sóng ngầm nhanh chóng bị đè xuống, thái độ tự nhiên lên tiếng chào hỏi: Tần tiểu thư, tiểu thư có khỏe không? Tần Nhượng Hy khóe môi cong lên mỉm cười đúng tiêu chuẩn nói: Gọi ta là Nhược Hy đi. Nguyên lai ngươi chính là người mà bà nội trước đây một mực đề cập với ta. Oản Oản, thật giống như bà nội miêu tả, thật là đẹp mắt. A Cửu thật có phúc, lần đầu gặp mặt đây là một chút nễ ra mắt. Tiếp đó liền có người giúp việc bưng một cái hộp nhỏ tinh xảo đi tới. Sau khi mở ra, chỉ thấy bên trong là một bộ vòng tay bằng phỉ thúy óng ánh trong suốt, thủy đầu 10 phần, tràn đầy sắc thủy tinh phỉ thúy. Chỉ riêng một cái trước mắt giá trị thương hiệu khoảng 8 triệu, tương lai giá trị có thể tăng lên là điều có thể khẳng định được. Biết rõ cô là bạn gái của Tư Dạ Hàn, thậm chí Tư Dạ Hàn đã mang cô qua gặp bà nội, cái này có ý vị như thế nào đây? Tần Nhược Hy không có khả năng không biết, thế mà thái độ của cô từ đầu tới cuối không có một phần nào là ghen tị cũng bất mãn. Đây mới thực sự là khí độ của vợ cả trong truyền thuyết đấy. Cảm ơn Nhược Hy tỉ tỉ, vòng tay rất đẹp. Diệp Oản Oản khép nép nắp lại hộp, làm bộ như không có cảm giác lạ nào. Cô thích thì tốt rồi. Tần Nhược Hy cùng với cô chào hỏi bắt chuyện xong, liền chuyển hướng sang Tư Dạ Hàn. Thời điểm nhìn về phía Tư Dạ Hàn, thái độ của Nhược Hy lúc đầu xa cách khách khí nhất thời, sau đó trở nên thân mật không ít, ánh mắt cũng nhu hòa hơn rất nhiều. A Cửu, chuyện bên kia đã làm xong, tình huống cụ thể buổi tối em sẽ nói tỉ mỉ với anh. Khổ cực cho em rồi. Tư Dạ Hàn ung dung thản nhiên mà thu hồi ánh mắt trên người của Diệp Oản Oản. Trong lúc anh mới nhìn đến Tần Dược Hy, một cái chớp mắt, biểu tình của Diệp Oản Oản rất không tầm thường. Thật cảm thấy khổ cực cho em, nhưng chỉ nói ngoài miệng một chút thì làm được cái gì? Tần Dược Hy nhíu mày. Tư Dạ Hàn hướng Hứa Dịch nhìn một cái, Hứa Dịch lập tức xuất ra đồ vật đã sớm chuẩn bị xong, là một vò rượu ngon. Tần Nhược Hy thấy nhất thời vẻ mặt mừng rỡ. Tất cả cất chúc Diệp Thanh, lần trước em muốn cầm một quyển sách y học cổ không xuất bản nữa nổi đổ với hắn, hắn không chịu, anh làm sao có thể lấy được.

vốn còn đang muốn nói chuyện nữa, nhưng vẫn không thể nào lên tiếng phản bác được. Chẳng qua là trong lòng căn bản không cách nào bình tĩnh trở lại được. Cô ta thế nào lại có thể cùng một dạng được chứ? Ông chủ lại thực sự bóc hạt dưa đưa cho cô ta lột 78 hạt. Đôi tay kia của ông chủ phiên vân phúc vũ, tại sao có thể dùng để bóc hạt dưa? Quan trọng nhất là bên cạnh ông chủ chưa bao giờ có nữ nhân, nhưng nữ nhân này cái gì cũng sai, không biết điều, chỉ biết gây chuyện, lại có thể tồn tại bên cạnh ông chủ suốt 2 năm. Ban đầu hắn cũng không đem nữ nhân này coi ra gì, chỉ xem ông chủ của hắn nhất thời lộ hứng, muốn nuôi như đồ chơi mà thôi. Ai ngờ ông chủ lại đem cô ta dẫn trước mặt của lão phu nhân. Được có tư cách cho ông chủ dẫn đến trước mặt của lão phu nhân, người đó chỉ có thể là đương chủ tử mẫu tương lai. Ông chủ mà mang loại nữ nhân này tới gặp lão phu nhân là có ý gì nhỉ? Bên này Lưu Ảnh sắp muốn tức điên. Bên kia Diệp Hoàn Oản đang sơ mắt nhìn từ Tư Hạ cầm từng hạt dược dưa một mà giúp cô bóc ra. Cái ngón tay thon dài kia dùng sức một cái chớp mắt bóc một viên, nhân bên trong hạt dưa đầy đạn rơi vào cái đồ sứ trắng đắt tiền, lịch sự mà tao nhã, càng lúc càng nhiều, nhìn qua thật là quá mê người. Không có cách nào, lão thiên có lúc chính là không công bằng như vậy. Có mấy người chỉ bóc hạt dưa thôi cũng có thể làm cho chúng sinh điên đạo. Mặc dù vì nhu cầu sinh tồn mà không thể không ôm bắp đùi vàng của anh, bất quá Diêu Văn Oan cảm giác mình vẫn có một sự hưởng thụ đích thực. Nghĩ như vậy ngược lại cũng thăng bằng không ít. Cảm nhận được bên người mình có một ánh mắt một mực rơi trên người, động tác trên tay của Tư Dạ Hàn hơi ngừng, ngước mắt hướng nữ hải nhìn một cái, sau đó ánh mắt liền đối mặt với một nữ hải đang có ánh nhìn vô cùng nóng bỏng. Con người của cô vô cùng trong suốt, sáng ngời lóe lên, chữ đầy trên mặt đều viết câu đầu này. Ta cũng chẳng biết là nghĩa gì, nhưng Google dịch là tìm kiếm thức ăn. Quen biết lâu như vậy, anh đã thấy không qua biết bao bộ dạng, từ sợ hãi, lạnh nhạt, căm ghét hay né tránh anh của cô. Nữ hài thời khắc này vẻ mặt quá sống động, quá sinh động, cũng là quá mê hoặc người ta. Diệu Hoạn Hoạn vốn đang nhìn chằm chằm tay Tư Dạ Hàn bóc hạt dưa, kết quả phát hiện Tư Dạ Hàn đột nhiên bất động, vì vậy mang theo bất mãn mà ngẩng đầu lên. Làm sao không đột nữa, từng đó chưa đủ ăn. Không đợi Diệp Hoạt Hoạt mở miệng, đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một bóng người. Nam nhân đang phủ lên đôi môi bé nhỏ của cô, mang theo hơi lạnh, chậm rãi rơi vào trên môi của cô. Con người của Diệp Hoạt Hoạt trong nháy mắt phóng đại, nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái nữa, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, âm thanh khàn khàn của anh dù dán vào môi của cô vẫn mang lên. Ai cho phép em dùng loại ánh mắt này nhìn anh? Diệp Bản Oản, cô thì thế nào chứ? Cô chỉ là muốn ăn hạt dưa thôi mà. Một giây kế tiếp, cách đó không xa truyền tới một tiếng phanh thật lớn. Diệp Bản Oản xéo mắt qua thấy rõ, bên cạnh Lưu Ảnh vách tường họ ra một đạo khe hở. Thanh niên gắt gao xích quả đấm hướng phương hướng của Diệp Bản Oản, trừng mắt một cái, sau đó không để ý Tần Nhược Hy lo lắng hỏi thăm, quay đầu liền đi. À, chắc là bị tức giận bỏ đi rồi sao? Thật ra thì vừa mới rồi cô thật lòng chỉ muốn ăn hạt dưa thôi. Như đã nói qua, cho dù tận mắt nhìn thấy hình ảnh thân mật của cô và Tư Dạ Hàn, nhưng Nhược Hy lại có thể ung dung thản nhiên còn đi khuyên giải Lưu Ảnh, vì vậy cũng khó trách Tần Nhược Hy có thể lăn lộn đến vị trí này. Như vậy nội ngoại kiêm tu, có văn có võ, còn không có chút tính tình ghen tuông của nữ nhân, quả thực chính là một người hoàn mỹ. Ngay cả cô cũng đều cảm thấy Tư Dạ Hàn có phải ánh mắt có vấn đề hay không, chứ đừng nói đến Tâm Phúc cùng những người tùy tùng của anh nữa. Cho đến khi một đột nhiên một cơn đau xót, suy nghĩ đang bay xa của Diệp Bạn Đoạn lúc này mới thu hồi lại. À, đang suy nghĩ gì vậy? Phát hiện cô phân tâm, giọng nói của nam nhân rõ ràng mang theo tia bất mãn. Cái này còn phải hỏi sao? Tiểu Lưu Ảnh nhà anh dẫn đến mức tường đều bị hủy rồi, anh không thấy sao? Diệu Oản Oản than thầm trong lòng một tiếng, sau đó thầm nói. Đang suy nghĩ, ánh mắt chọn nữ nhân của anh có phải là có chút vấn đề hay không? Hai con người của Tư Dạ Hàn híp lại, mở miệng nói. Em nói một chút, nơi nào có vấn đề? Diệp Oản Oản do dự trong chốc lát, sau đó lấy can đảm mở miệng. Tại sao anh không chọn một nữ nhân nội ngoại kiêm tu, có văn có võ, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, lại chọn một người mị hoặc chiều cương, đầu độc thánh tâm như kẻ gây họa như em chứ? Tư Dạ Hàn nghe vậy, ánh mắt chầm chầm mà nhìn chăm chăm vào mặt của Lữ Hải. Lúc Diệp Oản Oản bị ánh mắt kia nhìn đến, trong lòng thật kỹ càng. Rốt cục nghe được đối phương không nhanh không chậm mở miệng, trả về cho cô bốn chữ: vì sắc mới mê. Diệu Oản Oản nhất thời bị câu trả lời này làm cho cứng đờ người. Cái này dường như không phải là điều Minh Quân nên có làm chứ. Ai nói ta là Minh Quân? Diệp Oản Oản nhất thời không phản đối nữa. Cơm tối được dọn lên, Tư Dạ Hàn trước sau như một, tích chữ như vàng. Mà Tần Nhược Hy giống như không có gì phát sinh cả, vẫn trò chuyện với lão thái thái thêm mấy chuyện lý thú, thỉnh thoảng chọc cho lão thái thái cởi mở mà cười to. Hiện nhiên Tần Nhược Hy cũng biết rõ tầm quan trọng của lão thái thái. Diệp Oản Oản trong lòng biết sự yêu thích của lão thái thái đối với cô ta lại do việc yêu ai yêu cả đường đi nối về, chẳng qua chỉ là ngoài mặt. Tần Nhược Hy trở lại một cái, dù có ở bên cạnh lão thái thái thì độ hảo cảm cũng hóa thành mây trôi. Đối với lần này, cô cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Tần Nhược Hy, địa vị tại Tư gia, ăn sâu bén rễ, không phải là cô, một sớm một chiều liền có thể dao động. Sau bữa cơm chiều, Diệp Oản Oản móc ra bản thi, nằm ở trên bản sách bắt đầu làm bài tập. Trong tay Tư Dạ Hàn có một chồng tài liệu, ngồi ở cách đó không xa trên ghế salon liếc nhìn. Tiếng gõ cửa vang lên. Tần Nhược Hy đi vào, xem bộ dạng là vừa tới báo cáo công việc. A Cựu, sự tình ở thành. Tần Nhược Hy vừa định nói, nhưng lại hướng Diệp Oản Oản đang làm bài tập nhìn một cái. Ý tứ rất rõ ràng, chuyện cơ mật như vậy, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là hẳn nên tránh đi. Diệp Oản Oản đang muốn thu dọn đồ đạc rời đi, thì Tư Dạ Hàn thả văn kiện trong tay xuống, lên lên con ngươi, nhìn Tần Nhược Hy một cái rồi nói. Ngồi xuống đi. Anh hoàn toàn không đề cập đến chuyện cần để cho Diệp Oản Oản rời đi. Diệp Oản Oản lặng lẽ, tò mò ngẩng đầu lên, hướng hai người đối diện nhìn một cái, tâm có chút hoảng hốt. Thật ra thì, cô thực sự hy vọng Tư Dạ Hàn có thể để cho mình tránh đi. Cô không có chút nào muốn biết những chuyện cơ mật kia. Mọi chuyện giống như kiếp trước của cô, Tư Dạ Hàn vô luận chuyện gì cũng chưa bao giờ cấm kỵ cô. Sự tình có cực kỳ bí mật đến đâu, dù là phòng ngủ của anh, thư phòng quan trọng hay phòng tối của anh, tất cả đều cứ như vậy, không một chút kiêng kỵ nào mở ra trước mặt của cô. Bất quá, cô cũng có thể lý giải. Có người nào sẽ bị phòng tiểu thư tinh ở trước nhỏ nhà mình nuôi sao? Dĩ nhiên là không có. Tần Nhược Hy nghe vậy, hướng phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn một cái, trầm mặc một cái rồi chớp mắt, cuối cùng cũng không nói gì, bắt đầu cùng Tư Dạ Hàn báo cáo chi tiết cụ thể. Thư phòng an tĩnh, chỉ còn lại âm thanh mạch lạc rõ ràng của Tần Nhược Hy, thỉnh thoảng xen lẫn đôi vai câu đáp lại của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản cũng không để ý tới hai người kia, bắt đầu làm bài tập của mình. Bài tập số học của cô đều đất trồng thành núi, không có sức quan tâm đi quản những thứ khác. Không biết qua bao lâu, trong phòng không khí đột nhiên vang lên đông một tiếng. Tần Nhược Hy cùng Tư Dạ Hàn đồng loạt ngẩng đầu lên, hướng theo phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn lại. Sau đó liền thấy trên đầu của Diệp Oản Oản đang cách một tấm bài thi mong mọng đập ở trên bàn. Nữ hải vành mắt đỏ hoe, nước mắt lạ chạ nhìn chằm chằm vào tờ bài số học kia. Ánh mắt kia giống như cùng nó có thủ giết cha. Chốc lát, quỷ dị yên lặng, Tư Dạ Hàn nhéo mi tâm một cái, ra hiệu cho Tần Nhược Hy tạm dừng. Ngay sau đó đứng dậy, hướng phía Diệp Oản Oản đi tới. Tư Dạ Hàn đi tới bên người nữ hài tử đứng lại. Một điều kia không giải được sao? Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, khổ sở nâng lên cái trán. À, một đề không biết làm sao. Tư Dạ Hàn lại lặp lại, đồng thời đưa ngón tay thon dài, chân mày nhíu chặt, mà an nổi săn sóc hướng cái trán có chút hoa hồng của cô. Diệp Oản Oản rụt cổ một cái, phản xạ có điều kiện mà trả lời. Đề thứ nhất, đề thứ hai, đề thứ ba, đề thứ tư, đề thứ năm, đề thứ sáu. Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn theo trong ngăn kéo lấy ra một hòm thuốc, bôi lên chỗ sưng đỏ trên trán của cô. Ngay sau đó bắt đầu giảng giải đề mục cho cô. 10 phút sau, ánh mắt Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn đã chiếu lấp lánh, giống như sau lưng của anh mọc ra một đôi tiểu cánh trắng tinh. Nguyên bản cô chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, kết quả không nghĩ tới những thứ công thức tối tăm khó hiểu cùng những vấn đề khó khăn kia, theo miệng của anh sau khi nói ra, nhất thời khó khăn đều biến thành đơn giản. Trong lúc vô tình, nửa giờ trôi qua, Tần Nhược Hy đã một mực ngồi trên ghế salon an tĩnh chờ cuộc gọi mở miệng của A Cửu. Thì Tư Dạ Hàn theo trên tờ giấy nháp ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Nhược Hy nói: "Em về trước đi." Từ đầu tới cuối đều thờ ơ như bình thường. Tần Nhược Hy nghe được câu này trong con người rốt cục hiện lên một tia chấn động. Nhưng sự tình là ở sâu thành tối nay nhất định phải. Anh sẽ có chừng mực. Tần Nhượng Hy bị đánh gãy câu nói tiếp theo, sắc mặt hơi cương lên, trầm mặc mất mấy giây, rốt cục đứng lên. Thu thập tài liệu trên bàn uống trà, Tần Nhược Hy mang ra khỏi cửa thư phòng rời đi. Thế Tần Nhược Hy rời đi, Diệp Oản Oản cũng thật ngoài ý liệu của mình. Tần Nhượng Hy mới vừa nói sự tình khẳng định rất trọng yếu. Trên thực tế, sự tình có thể do Tần Nhượng Hy phụ trách cũng có chút trọng yếu. Nhưng Tư Dạ Hàn bởi vì dạy cô làm bài tập nên loại chuyện này bị rời lại. Đây cũng là có thật điểm gì đó giống điệu bộ của Hôn Quân. Phát hiện có phần tâm, khớp xương ngón tay của Tư Dạ Hàn giật một cái trên mặt bàn. Nghe rõ chưa vậy? À, không có việc. Có thể lặp lại lần nữa không ạ? Diệp Oản Oản vội vàng tập trung sự chú ý. Mệt như vậy đi, không cần quản hắn, Tư Dạ Hàn đã nghĩ thế nào. Cô đang rầu rĩ bài tập số học, phải làm sao bây giờ? Bây giờ có cơ hội khó mà có được, vì vậy cô nên nắm chặt lấy nó. Dưới lầu, Lư Ảnh khoanh tay tựa vào cửa viện, vốn đang sinh buồn bực, nghe được tiếng lưng của bước chân quen thuộc, chút nữa thì muốn quay người lại. Như khi tiểu thư, cô không phải là đang cùng ông chủ nói chuyện sao? Nhanh như vậy liền nói xong rồi à? Tần Nhược Hy sắc mặt có chút phức tạp, lắc đầu nói: còn không có, A Cựu bận bựu, để cho ta đi về trước. Ông chủ bận bựu, xảy ra chuyện gì? Lưu Ảnh nhất thời khẩn trương truy hỏi. So với sự kiện ở sâu thành kia, cái gì trọng yếu hơn? Vậy dĩ nhiên là đại sự. Tần Nhược Hy vội nói: không có gì đâu, ngươi chớ khẩn trương. Chủ nhân đang bận rộn chuyện gì vậy? Mấy thiên lực còn sót lại ở sâu thành làm loạn mới vừa được quét sạch, tất cả mọi chuyện đều đang loạn một đoàn. Mọi việc để đang đợi ông chủ tuyên chỉ thị. Tần Nhược Hy chậm chạp không nói, Lưu Ảnh sao lại có thể không đoán được, nhất thời cả giận nói: có phải lại là cái loại hồ ly đó hay không? Nhược Hy tiểu thư, bây giờ cô mới biết sao? Ông chủ vì cô ta mà ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều có thể để ở một bên. Còn có hôm nay, khi ở trong xe, ông chủ đang xem video hội nghị, kết quả nữ nhân này ngay trước mặt ta cùng với Hứa Dịch nên không biết xấu hổ câu dẫn ông chủ. Quan trọng nhất là ông chủ không chỉ không mắng cô ta mà còn vì cô ta mà ngừng hội nghị. Trong đầu hiện lên hình ảnh Tư Dạ Hàn dạy những nhân kia làm bài tập, đáy mắt Tần Nhượng Hy thoáng qua một tia ám. A Cựu cũng là nam nhân, vị này Diệp tiểu thư lại trẻ tuổi, dáng dấp lại đẹp như vậy, hắn sẽ nhất thời mê mệt cũng là chuyện bình thường thôi. Những thứ này đều không quan trọng, là chuyện đại sự thì không thể có bất kỳ người nào có thể ảnh hưởng đến hắn được. Nhưng khi tiểu thư, bây giờ ông chủ đã bị ảnh hưởng rồi đấy. Đã đến loại thời điểm này rồi mà cô còn giúp ông chủ nói chuyện ư? Lưu Ảnh giận đến mức không thể chịu nổi được nữa. Coi như Tần Nhược Hy nói rất có đạo lý, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào nam nhân phổ thông mà thôi. Ông chủ nhà hắn làm sao có thể giống như những thứ phàm phu tục tử háo sắc kia được? Đây tuyệt đối không có khả năng. Tần Nhược Hy bất đắc dĩ mà liếc nhìn thanh niên bên cạnh. Ngươi chính là quá dễ dàng xúc động rồi, sau này nhớ đấy, không thể như vậy nữa. Cẩn thận khéo bị người ta khiêu khích quan hệ trước đây của ngươi và A Cựu. Cô ấy còn không đáng cho ngươi vì tâm như vậy đâu. Lưu Ảnh sắc mặt không cam lòng nói. Ta chỉ thực sự là không nhìn nổi. Nữ nhân kia ngoại trừ có gương mặt thì cái gì cũng không được. Ngu xuẩn hết sức, tay trong gói gà không chặt. Tiếp tục như thế, coi như không gây ra chuyện gì, sớm muộn cũng sẽ liên lụy ông chủ. Cô ta ngay cả một sợi tóc của Nhược Hy tiểu thư cũng không sánh nổi. Tần Nhược Hy hơi nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Lưu Ảnh, từ nay về sau lời như vậy không cho nói nữa. Cô ấy bây giờ dù sao cũng là người của A Cựu. Lưu Ảnh mặt đầy âm vụ. Cô ta mới không xứng đáng làm người của A Chủ. Thứ như vậy căn bản ngay cả tư cách so sánh của ngài cũng không có. Trên lầu, Diệu Hận Ngoại ngoài ý muốn mở ra kỹ năng mới của Tư Dạ Hàn, sau đó quả thực như nhận được chí bảo. Trong lúc bất chi bất giác, cô lại nghe Tư Dạ Hàn giải thích cho cô một số đề bài nữa, cho đến khi điện thoại của Giang Yên Nhiên gọi tới. Vào lúc này cũng đã gần rạng sáng, theo lý thuyết Giang Yên Nhiên hẳn đã ngủ, làm sao lại rơi vào thời điểm này gọi điện thoại cho cô chứ? Diệp Oản Oản nghi ngờ nhận điện thoại. Kết quả mới vừa tiếp thông, đầu điện thoại bên kia liền truyền đến tiếng khóc của Giang Yên Nhiên. Diệp Oản Oản nhất thời đổi sắc. Yên Nhiên, cậu đang khóc, chuyện gì xảy ra? Oản Oản, làm sao bây giờ? Tớ đột nhiên phát hiện tớ thật vô dụng. Tại sao đều đã thấy rõ hắn là người gì rồi mà vẫn khó chịu như vậy? Tớ thật khó chịu. Giang Yên Nhiên đứt quãng thút thít, giọng nói nghe cũng say khướt. Diệp Oản Oản lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm nói. Cậu uống rượu sao? Cô còn tưởng rằng Tống Cận Bã lại gây ra chuyện. Ừ, tớ đã tròn 18 tuổi, có thể uống rượu. Giang Yên Nhiên yếu ớt mà nói một câu, tựa hồ là sợ cô trách cứ. Cậu bây giờ ở đâu? Diệp Oản Oản không yên tâm hỏi. Bờ hồ nhỏ ở trong trường học hả? Ừ. Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi. Cậu đừng uống say quá, nếu không cẩn thận ngã vào trong hồ đó, mau trở lại nhà trọ đi. Cái hài tự thành thật trả lời, cô chỉ thuận miệng nói như vậy để cho cô ấy buông lỏng một chút. Cô ấy thật là đúng biết nghe lời. Nhưng tớ lạc đường rồi. Diệp Oản Oản, đại tiểu thư của tôi ơi, cô đang ở trường học của nhà mình mà cũng có thể lạc đường sao? Được rồi, cậu tìm một chỗ đứng ở đó, đừng di chuyển, tớ sẽ gọi điện thoại để cho người qua đón cậu. Diệp Oản Oản dặn dò Yên Nhiên nhiều lần, sau đó gọi điện thoại cho Sở Phong để cho hắn đi đến bờ hồ nhỏ tìm Giang Yên Nhiên, lúc này mới cúp điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng. Điện thoại của Yên Nhiên chính là người bạn cùng phòng mới mà lần trước em có đề cập với anh. Cô ấy ở một mình trong trường học, uống say không tìm được đường trở về nhà trọ. Em phải gọi điện thoại cho một nam sinh bên cạnh trường học để cho hắn đi tìm người. Nam sinh kia yêu thích Yên Nhiên, còn tốt bụng vô cùng. Kiếp trước Tư Dạ Hàn đối với cô một mực khống chế cơ hội đã đến độ biến thái. Bên người cô xuất hiện bất kỳ kẻ nào cũng sẽ điều tra cho rõ ràng. Coi như cũng là vì bảo vệ sự an toàn của cô mà xem xét, nhưng vẫn làm cho cô cực kỳ chán ghét cùng bại xích. Kiếp trước cô nghĩ trăm phương ngàn kế đối kháng để có thể thoát đi, mà đời này cô vẫn đang suy nghĩ nếu như một ngày kia cô cường đại đến mức đủ sức để bảo vệ chính mình, thậm chí có thể cùng Tư Dạ Hàn đối địch, cô có thể đạt được tự do mà mình mong muốn hay không. Mặc dù